Bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 30, góc chuyện audio.com. Kết thúc buổi ăn trưa, Vivi thì trở về nhà, còn Bắc Nghiêm bị cô cưỡng chế bắt đi công ty làm việc một mình. Trở về nhà mang theo tâm trạng thực tốt, cô vừa đi về nhà đã phát hiện có một người đứng bên ngoài cửa nhà cô, mà người đó không ai khác lại là Diệu Ngọc, người đã từng có chút rắc rối với cô. Công ty cha cô ta cũng bị Nghiêm với anh cô phanh phôi nhiều tội lớn, nhưng mà tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, không hiểu sao tâm trạng cô có chút bất an. Diệu Ngọc từ xa đã thấy Vivi đi tới nhưng mà lại không biết làm sao, cô ta đứng tại chỗ băn khoăn nhìn chằm chằm Vivi. Cô tới đây làm gì? Đối với cô gái trước mặt này, Vivi cảm thấy có chút bài xích nhưng cũng không phải chán ghét nhiều lắm, nhưng đối với người trước đây có ý với chồng mình, thử hỏi ai có thể dùng khuôn mặt vô tư mà đối mặt. Tôi, cô ta nắm chặt hai tay không biết làm như thế nào, nhìn Vivi có chút hổ thẹn. Cô nói đi, Vivi đứng tại chỗ nhìn cô ta, trông cô ta giống như có gì đó muốn nói. Xin cô giúp tôi, bỗng nhiên cô ta quỳ rạp sống chân Vivi, khóe mắt ứa ra những giọt nước mắt nhìn Vivi. Môi đỏ mọng đã bị cô ta cắn đến chảy máu. Vì sao tôi phải giúp cô? Với vấn đề này bỗng dưng có người tới quỳ trước mặt của mình lại xin mình giúp cô ta, bất quá không lẽ cô ta định xin cô đi cầu xin Nghiêm bỏ qua cho công ty cô ta? Tôi thực sự không còn cách nào khác. Làm ơn, Diệu Ngọc khóc như mưa nắm lấy ống quần Vivi, giọng nói của cô ta chứa đầy bất đắc dĩ và bi thương. Được rồi, giúp cô việc gì? Vivi thở dài, cũng may nơi này là khu riêng của nhà cô, nếu không phòng định có người đi qua sẽ tưởng cô bắt nạt người ta mất. Với lại cô cảm thấy cô gái Diệu Ngọc kia hình như thay đổi rất nhiều trước kia, mặc đồ cũng bảo thủ hơn, còn có khuôn mặt hốc hác, nào còn dáng người tiểu thư điệu đà kiêu ngạo như trước. Cô thật giúp tôi, Diệu Ngọc giống như nhận thấy được điều khó tin nhất trên đời, vốn dĩ cô bị bức đến đường cùng mới bỏ hết tự trọng tới đây cầu xin, nhưng lại không dám mơ ước được cô giúp đỡ, nay lại nhận được đáp án như vậy. Vào nhà nói, Vivi thở dài kéo cô ta đứng dậy, được rồi cô thừa nhận cô là người rất dễ tánh a. Vivi dẫn theo Diệu Ngọc vào nhà mình, đợi quản gia đưa đồ uống lên mới ngồi thẳng nhìn cô ta, cô muốn biết chuyện gì lại khiến một con người kiêu ngạo như Diệu Ngọc chịu xuống mình tới đây quỳ xuống ống quần cô như vậy. Thật xin lỗi, còn chưa đợi Vivi nói chuyện Diệu Ngọc đã mở miệng chân thành xin lỗi cô, trong mắt cô ta chỉ còn lại biểu tình thành khẩn cùng hối hận. Được rồi, cô có chuyện gì sao? Chuyện là như vậy, Diệu Ngọc đem mọi chuyện kể cho Vivi nghe, góc chuyện audio.com. Thì ra từ ngày tập đoàn nhà cô ta bị phanh phôi những chuyện xấu, công chuyện làm ăn ngày càng xuống dốc vì nợ nần, Diệu Quang cũng chính là cha Diệu Ngọc bán cô ta cho một ông chủ của chợ đêm làm công cụ phát tiết lấy tiền trang trải nợ nần. Cô biết cũng bởi vì bản thân mình đắc tội với Vivi cho nên công ty ba cô ta mới bị như vậy, nhưng lại không ngờ công ty của ba cô ta lại làm ra nhiều chuyện xấu hổ như vậy cho nên mới chấp nhận bị bán đi. Suốt mấy tháng qua cô ta không bị hiếp đáp cũng bị sỉ nhục bởi những người đàn ông ghê tởm ở chợ đêm, vì không muốn sống tiếp những ngày như vậy cho nên cô ta liều mạng trốn thoát chạy về nhà tìm ba mình mong ông ta cứu giúp, nhưng không ngờ lại bị ông ta nhẫn tâm đá ra khỏi nhà. Nhắm hy vọng cuối cùng cô ta tới tìm mẹ của mình nhưng lại phát hiện mẹ của mình cũng bị ông ta đánh đập dã man. Cô vì thương mẹ mình cho nên trốn ở trong nhà chăm sóc mẹ mình, nhưng lại không ngờ nghe được một bí mật động trời. Đó là ông ta chính là người hại anh trai của mình mới lên được người đứng đầu Diệu thị, vốn dĩ đã quá thất vọng về cha mình cho nên cô ta đã định rời khỏi, nhưng lại phát hiện ra được kế hoạch độc ác sắp tới của ông ta cho nên cô mới tới đây cầu xin. Xin cô hãy tin tôi, điều tôi nói là sự thật. Diệu Ngọc giống như sợ Vivi không tin, cô ta quỳ xuống sàn nức nở nói, mặc dù việc cô đang làm chính là đang hại cha đẻ của mình, nhưng cô cũng là bước đường cuối cùng vì muốn mẹ và bản thân mình thoát khỏi cảnh tượng tàn khốc này cho nên cô mới đến đây cầu xin Vivi. Vivi trầm mặc không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm phỉ nhổ Diệu Quang đến cả con gái và vợ mình mà cũng làm như vậy, đúng là cầm thú mà. Nhưng đối với Diệu Ngọc cô cũng không hề quá tin tưởng vào lời nói của cô ta, xem ra phải nói chuyện này với Nghiêm thôi. Khách chương.